Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, chương 126, phu thê nhiều năm. Của ngươi điểm nhạy cảm từ lâu tất cả nằm trong lòng bàn tay. Vương Cửu mang theo tò mò mãnh liệt, đem cái kia hợp đồng nắm đến cẩn thận tỉ mỉ một phen. Đích thật là như Chu Văn Quân từng nói, quan ở vợ chồng bọn họ chủ động từ bỏ quản giáo quyền. Nội dung tuy rằng đơn sơ, nhưng là lời ít mà ý nhiều, đem Chu Văn Quân phu thê quản giáo toàn lực hoàn toàn bỏ đi rơi. Từ đây bọn họ tuy rằng liên hệ máu mủ vẫn còn, nhưng thân là gia trưởng cưỡng chế lực nhưng không còn sót lại chút gì. Nhưng mà căn cứ Vương Cửu đối với xã hội nhân loại lý giải, trưởng bối đối với vãn bối tuyệt đối khống chế là tạo thành trật tự xã hội cơ vốn muốn tố. Tuy rằng theo xã hội phát triển, trẻ tuổi một đời sức phản kháng độ cũng càng ngày càng mạnh, nhưng toàn thể mà nói, phụ quyền vẫn là hiện nay trật tự xã hội hòn đá tảng một trong. Dù có dao động, cũng không trở thành giống này phần hợp đồng trên viết như vậy toàn bộ đều phế. Tại sao muốn ký thứ này đây? Vương Cửu nghi hoặc mà hỏi. Từ trên hợp đồng, ta không nhìn ra chuyện này với các ngươi phu thê có bất kỳ chỗ tốt nào. Chu Văn Quân lộ ra nhỏ bé, không thể nhận ra một nụ cười, nhưng cấp tốc liền thu liễm, chăm chú trả lời nói. Đây là Uyển Tình ở 9 tuổi thời điểm, cùng Lý Tĩnh đánh cái đánh cược, tiền đặt cược chính là này phần hợp đồng, như là nàng thắng, chúng ta thì không cần lại lấy ra trưởng thân phận can thiệp nàng làm việc. Như là Lý Tĩnh thắng, từ đây gia trưởng nói tất cả nàng đều sẽ nghiêm ngặt vâng theo. Sau đó Lý Tĩnh liền cùng nàng so, lại sau đó thì có này phần hợp đồng. Vương Cửu nghe xong càng hiếu kỳ hơn. Bọn họ so cái gì? Có thể để một cái 9 tuổi tiểu cô nương thắng chi thứ hai gia chủ? Chu Văn Quân nói rằng, bọn họ đang thảo luận ngay lúc đó tam sinh thạch tân tác bá đạo sư huynh. Bên trong, nữ chủ sừng cùng nữ nhân số 2 có hay không có bằng hữu trở lên cảm tình. Lý Tĩnh cho rằng không có, Lý Uyển Tình cho rằng có. À, sau đó thì sao? Vương Cửu hỏi. Chu Văn Quân giải thích, sau đó Uyển Tình liền viết thư cho tam sinh thạch hỏi do việc này. Lấy được chính thức đáp lại là có, thành thật mà nói lúc đó ngoài rất nhiều người dự liệu, bao quát ta ở bên trong, phần lớn độc giả đều cho rằng bá đạo sư huynh nữ chủ sừng cùng nữ nhân số 2 chỉ là thuần túy hữu nghị, cũng không có hoa bách hợp tình yêu. Thế nhưng khi Uyển Tình viết thư hỏi Thanh Vân Lý gia, có người cho rằng hai người không có hoa bách hợp tình yêu, ta cho rằng là có. Xin hỏi tam sinh thạch tiên sinh, câu trả lời chính xác hẳn là cái gì? Thời gian, tác giả đáp lại nhưng rất rõ ràng. Có, để rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt. Sau đó Lý Tĩnh liền bỏ qua như vậy, cha mẹ quản giáo quyền. Lực. Nói lời giữ lời là một người cơ bản tố chất, nếu là đúng chính mình con gái liền thủ tín đều làm không được đến. Cho dù có quản giáo quyền cũng chỉ là lạm dùng xong. Chu Văn Quân nói năng hùng hồn địa giải thích, chỉ có thể nói, giống Uyển Tình sớm như vậy tuệ lại thiên tài hài tử, đã không phải là chúng ta như vậy dòng nhân có thể quản giáo được. Vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp càng tốt hơn một chút đi. Nói đến chỗ này, Chu Văn Quân trên mặt lại lộ ra một nụ cười. Ký hợp đồng sau đó, trong nhà liền xin nhờ võ quét đường phố người đến làm Uyển Tình lão sư. Phía sau 2 năm nàng tùy tùng võ quét đường phố người tu hành, tu vi tiến bộ đích xác rất nhanh. Thì ra là như vậy. Vương Cửu gật gật đầu. Chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp phụ trách, xác thực có đạo lý. Vừa nói, Vương Cửu vừa dùng chính mình đã gặp qua là không quên được trí nhớ, đem tất cả chi tiết nhỏ đều ghi chép lại. Trên thực tế, hắn cũng không phải là muốn để Lý Tĩnh cùng Chu Văn Quân ra mặt quản giáo Lý Uyển Tình. Chỉ là căn cứ vào biết người biết ta góc độ, muốn hiểu toàn diện Lý Uyển Tình cuộc sống gia đình. Vì lẽ đó, không có chuyện gì lời. Ta hãy đi về trước xem sách. Nhìn thấy một nửa bị cảnh báo gọi ra. Thực sự là khó chịu. Chấm ngoặc kép, Chu Văn Quân nhẹ giọng oán trách một câu. Liền chuẩn bị tiếp tục về thư viện đọc sách. Vương Cửu nói rằng, hơi các loại, ta còn có chuyện muốn hỏi. Lý Tĩnh không có ở nhà không? Chu Văn Quân một hồi liền nhíu mày lại đầu. Ở đúng là ở, bất quá, ngươi muốn tìm Lý Tĩnh. Nhưng là, chấm ngoặc kép, trầm ngâm trong chốc lát. Chu Văn Quân vẩy vẩy đầu. Quên đi, ngược lại không có quan hệ gì với ta. Muốn tìm hắn, đeo cái này lên chuỗi đeo tay. Đi tầng cao nhất là tốt rồi. Vương Cửu nghe được trong lòng lại hiện ra một đống lớn vấn đề. Liền vội vàng kéo Chu Văn Quân. Tiếp tục hỏi, các loại, nếu Lý Tĩnh ở nhà, vì sao là ngươi tới quản môn? Đôi ta thay phiên trực. Chu Văn Quân hơi không kiên nhẫn. Giải thích tốc độ nói bắt đầu trở nên nhanh chóng. Mỗi người trách nhiệm trông cửa 3 ngày, như có người ngoài đến thăm, phải phụ trách tiếp đón cùng tương ứng công tác. Một người khác liền có thể lấy chuyên tâm đọc sách không bị quấy rầy. Hôm nay vừa vặn đến phiên ta trách nhiệm, vì lẽ đó là ta quản môn. Còn có vấn đề nào khác không? Nếu như không có ta phải đi về xem sách. Còn có, ngươi muốn ta tìm Lý Tĩnh. Nhưng phải ta mang theo chuỗi đeo tay đi tầng cao nhất. Lẽ nào ngươi cùng Lý Tĩnh không ở cùng nhau? Đương nhiên không, Chu Văn Quân trả lời đạo. Hắn ở lầu chóp, ta ở phòng hầm, trong ngày thường cùng ăn, tu hành cũng đều là tách ra. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, tại sao? Theo ta được biết, nhân loại phu thê bên trong, chỉ có cảm tình cực đoan không hợp, mới sẽ chọn ở riêng. Người cùng Lý Tĩnh tồn tại cảm giác tình mâu thuẫn. Chu Văn Quân nói rằng, đương nhiên không có có cảm tình mâu thuẫn. Chúng ta cảm tình tốt vô cùng. Tuy rằng lúc trước hôn nhân quyết định qua loa, nhưng chúng ta đều cho rằng cũng vậy là cao nhất bầu bạn. Dừng lại, Chu Văn Quân bắt đầu chăm chú giải thích. Ở riêng là bởi vì như vậy mới có thể mức độ lớn nhất tránh khỏi với nhau quấy rầy, thỏa mãn với nhau nhu cầu của chúng ta xem quen thuộc. Thẩm mỹ quan đều có trọng đại sai biệt, đối với xung quanh sách báo hoàn cảnh nhu cầu cũng không giống nhau. Như là ở chung khó tránh khỏi bởi vậy sản sinh mâu thuẫn, mà cảm tình mâu thuẫn không thể nghi ngờ sẽ tạo thành thời gian trên lãng phí. Mà loạn này lãng phí, đôi ta đều không chịu đựng nổi, bởi vậy ở hôn sau năm thứ 2, chúng ta liền định ra rồi ở riêng kế hoạch, vẫn chấp hành đến nay. A, đổi thành những người khác, đại khái sẽ không tiếp nhận kế sách như thế đi. Vì lẽ đó Lý Tĩnh đích thật là ta tốt nhất bầu bạn ứng cử viên. Thì ra là như vậy, phi thường thú vị hôn nhân nhìn, như vậy đang giáo dục hài tử phương diện đây. Các ngươi phương châm là cái gì? Chu Văn Quân nói rằng, vấn đề này ngươi chính là đi hỏi Lý Tĩnh đi. Hài tử sự tình chủ yếu từ hắn phụ trách. Ta chỉ phụ trách cung cấp thụ thai ruộng ươm, thời kỳ cho con bú dinh dưỡng cung cấp, cùng với còn lại thời kỳ tham khảo ý kiến. Hiểu, phi thường điển hình cổ đại trọng nam khinh nữ gia đình nhìn. Đáng giá đánh dấu một hồi, Vương Cửu gật gật đầu. Như vậy, cảm tạ phối hợp của ngươi, đây là ta một điểm nhỏ quà tặng, bất thành kính ý, nói. Vương Cửu đem một quyển mới tinh ngạo đời công tử, đưa cho Chu Văn Quân. Chu Văn Quân hai mắt một hồi trợn lên tròn trịa. Cả kinh nói, đây không phải là Tam Sinh Thạch Tiên Sinh còn không có xuất bản dạng sách sao? Ngươi từ nơi nào bắt được này bản? Vương Cửu nói rằng, Lý Kinh Luân cho ta, hắn hợp tác tiệm sách gửi sai rồi địa chỉ. Hắn thu được sau đó hết sức không cao hưng thịnh, dự định tiêu hủy, ta cảm thấy được quá đáng tiếc sẽ phải lại đây. Chu Văn Quân mừng rỡ liên tục gật đầu chí tả, rất cảm tạ, ta vẫn là Tam Sinh Thạch Tiên Sinh trung thực fan sách truyện. hắn mỗi một quyển sách đều hận không thể ngay lập tức nhìn thấy. Này bản dạng sách, đối với ta thật sự quá có ý nghĩa. Như vậy, chờ một lúc ngươi đi tìm Lý Tĩnh thời điểm, đem chuỗi này dây xích tay cũng mang theo. Nói, Chu Văn Quân đưa tới một chuỗi màu vàng dây xích tay. Đây là trải qua ta nhận chứng quý khách tiêu chí. Hắn làm trượng phu, có nghĩa vụ lấy cao quy cách tiến hành tiếp đón. Như vậy ngươi thì không cần lo lắng bị hắn tùy ý phu diễn. Chu Văn Quân nói, vừa mới chuẩn bị nâng lên sách đến sướng đọc, nghĩ tới một chuyện, lại bổ sung, đúng rồi, nếu như hắn hay là muốn qua loa, ngươi liền nói cho hắn biết, tinh hà băng diệt, bên trong giết chết nam số 2 phong tiên sinh hung thủ kỳ thực chính là. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu hỏi, chính là, nói tới chỗ này là được, hắn nhất định sẽ quỳ xuống cầu ngươi không muốn kịch thấu. Chu Văn Quân nói rằng, đương nhiên nếu như có gì ngoài ý muốn, ngươi liền nói cho hắn biết hung phạm chính là nhân vật nam chính xưng. Ta nhớ kỹ rồi, vậy thì mong ước ngươi tất cả thuận lợi. Gặp lại, Chu Văn Quân nói xong, liền ôm sách vở bính bính khiêu khiêu rời đi. Vương Cửu vừa muốn đi, bên cạnh hồ băng các yêu tinh lại xông tới. Kỳ Kỳ Cha Cha bắt đầu bát quái. Ngươi cùng nữ chủ nhân quan hệ rất tốt sao? Nàng cùng ngươi nói thật nhiều lời. Thật giống so với nàng mấy năm qua cùng nam chủ nhân nói gộp lại còn nhiều hơn. Các ngươi có nhân số lượng từ sao? Không có à, hỏi một chút Tiểu Bạch. Nàng thích nhất đếm xem. Trước chuyển xét nhiệt hạch thời điểm, cũng bởi vì mấy tia điện mấy suýt chút nữa bị ép xẹp. Các yêu tinh làm cho không thể tách rời ra. Thời gian, truyền đến Chu Văn Quân thanh âm. Ồ đúng rồi, ngại cái kia chút các yêu tinh quá đáng ghét. Liền tóm lấy một cái, tay trái hướng về bên phải vặn ba vòng. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, đây là cái gì kỳ quái cơ quan sao? Không, chỉ là sẽ để yêu tinh đau đến kêu thảm thiết. Đem những cái khác yêu tinh đều dọa về trong hồ. Thì ra là như vậy, Vương Cửu nói liền nhìn về, phía cái kia chút yêu tinh, mà các yêu tinh đã sớm sợ đến chạy tứ tán. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.